Trọng Sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm ruộng làm giàu. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, có cô ấy ở bên, làm sao Dung Yên có thể tránh được? Nỗ lực nhếch lên một nụ cười. Dung Yên, hôm qua tôi không có ở đó. Tối hôm qua tôi mới về. Nghe nói cô suýt nữa gặp tai nạn, nên tôi đến xem. Cô không sao chứ? Dung Yên nhướng mày nhìn cô ta. Vậy cô muốn tôi làm sao? Hay là hy vọng tôi xảy ra việc? Từ Kỷ nghe những lời âm dương quái khí phát hiện có điều không thích hợp. Dung Yên, tại sao cô lại hỏi như vậy? Tất nhiên tôi hy vọng cô không sao. Dung Yên giễu cợt, tôi có việc phải làm. Cô là người ở ký túc xá thanh niên trí thức phải biết rõ chứ. Nếu Cố Lan đáng ghét, thì nữ nhân trước mặt không chỉ đáng ghét mà còn đáng sợ. Là một con bọ cạp độc. Người phụ nữ này đã có thể sống tốt nhờ việc ăn hút vận khí của nguyên chủ và vài người thân cận của cô ấy. Nguyên chủ chết, anh em nhà Tần Dã có kết cục không tốt đẹp. Cha mẹ ruột của nguyên chủ cũng chết rất thảm. Nữ nhân này đã hút hết vận may của những người thân cận nhất với nguyên chủ. Cô ta mới có thành tựu. Hút phúc phận người khác. Ta phi, nói ăn cướp, phải nhắc nữ nhân này đầu tiên. Từ Kỷ biểu tình bi thương. Ủy khuất nói, Dung Yên, tôi chỉ ân cần hỏi thăm CCO một chút. Hôm nay cô bị sao thế? Nói chuyện khó nghe vậy. Có phải Tần Dã xảy ra chuyện? Theo lý, ở trong mộng, Tần Dã hẳn là bị giết bởi một con lợn rừng đêm qua. Chỉ cần Tần Dã chết, Dung Yên có thể sống tốt sao? Nhẫn nại sự phấn khích trong lòng. Đôi mắt của cô ta sáng quắc. Dung Yên không mù. Làm sao lại không nhìn thấy? Trong lòng tự diễu, cô lại ở đây cùng nữ nhân này nói chuyện phiếm. Ai muốn lòng tốt của cô? Mau cút khỏi đây. Sau này ký túc xá của thanh niên trí thức có việc gì đều đừng tới tìm ta. Ta hiện tại không xem như là một thanh niên trí thức. Từ Kỷ kinh ngạc. Cô, Dung Yên cười lạnh, trực tiếp đóng cửa lại. Ai mẹ nó muốn nói nhảm với người tâm cơ như cô ta? Nói lâu hơn một chút, không chừng không còn vận khí. Từ Kỷ bị chặn cửa sắc mặt lập tức ảm đạm. Hai mắt đen kịt đáng sợ. Cô không ngờ rằng chỉ qua một ngày, thái độ của Dung Yên đối với cô sẽ thay đổi chóng mặt. Chẳng lẽ chuyện xảy ra ngày hôm qua đã thay đổi Dung Yên? Nghĩ đến đây, không khỏi mắng thầm Cố Lan kia ngu xuẩn. Không thể xử lý ngay cả một việc tầm thường như vậy. Hiện tại làm sao bây giờ? Cứ rời đi như thế này. Cô ta có chút không muốn. Nhưng ở lại lâu hơn nữa cũng vô ích. Đành phải rời đi trước. Chuyện, Trọng Sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm ruộng làm giàu. Được đăng tải tại web. Để đọc đầy đủ không gián đoạn bộ truyện này các bạn nên đọc tại web. Cách chương.